Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, khẩu hiệu vang động trời. Lâm thời trong phòng họp, hoàng trưởng quan chậm rãi đứng người lên, ăn nói mạnh mẽ nói ra, quân tình làm việc bản thân liền là tính nguy hiểm rất cao. Mỗi một lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đều mang ý nghĩa có thể sẽ có người tụt lại phía sau. Có chiến sĩ hy sinh, nhưng đây chính là chúng ta làm việc tính chất A. Gặp được điểm khó khăn liền không lên rồi. Gặp được điểm khó xử liền rút lui. Cái này có thể được không? Diêu Kính Trung nghe lời này, trong lòng mâu thuẫn không được, cũng phiền không được. Ta thừa nhận, chuyện này đúng là rất có khó khăn. Nhưng chúng ta tới chỗ này mục đích, không phải liền là đánh hạ hết thảy độ khó sao? Tất cả khu quân tình bộ môn đều đang đợi lấy chúng ta thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ tin tức. Ngươi bây giờ để ta cho phía trên gọi điện thoại, nói công việc này quá nguy hiểm, chiến sĩ của chúng ta không muốn làm. Khả năng này sao? Hoàng trưởng quan vỗ mặt bàn, phi thường kích động nói ra. Đây là hành động gì? Là sợ chiến hành vi à? Ta là không mặt mũi gọi cú điện thoại này. Diêu Kính Trung đứng người lên, thực tế không nhịn được oán nói. Hoàng trưởng quan, có thể tới chỗ này, người kia sẽ là sợ chiến. Thật muốn sợ hãi, vậy liền ở nhà vợ con nhiệt kháng đầu. Hoàng trưởng quan nhìn Diêu Kính Trung một chút, cũng là sắc mặt khó coi. Bởi vì hai người theo đến nơi này, vẫn ý kiến bất hòa. Chúng ta là làm quân tình làm việc không sai, cũng xác thực muốn tại rất nguy hiểm hoàn cảnh chung hoàn thành nhiệm vụ. Diêu Kính Trung hai tay vịn mặt bàn nói ra, nhưng lý niệm của ta là không thể biết rõ là hố lửa, cũng làm cho người phía dưới tới nhảy vào. Hy sinh nhất định phải là có ý nghĩa, không có người nào sinh ra liền nên vì cái gì người, chuyện gì đi chết. Diêu trưởng quan, ta cảm thấy lời này của ngươi nói rất không có giác ngộ. Hoàng trưởng quan nhíu mày nhìn xem hắn, chỉ vào tây bắc tuyến bên trong phương hướng nói ra. Ngay tại đoạn thời gian trước, chiến sĩ của chúng ta trước cửa nhà bốn hơn 1 vạn người. Ngươi nói cho ta, bọn hắn là ai sinh, vì ai chết, ngươi là quân nhân, phía trên mệnh lệnh vừa đến, chúng ta liền cần chống đi tới. Diêu Kính Trung nhìn về phía hắn, trực tiếp quát hỏi, vậy ngươi đi đỉnh A, ngươi mang theo người phía dưới, đi cái kia bị vây thành thùng sắt khách sạn chấp hành nhiệm vụ A. Hoàng trưởng quan bị một câu nghẹn sắc mặt đỏ lên, ngồi ở chỗ này nói lời hay, ai cũng sẽ nói A. Diêu Kính Trung vỗ mặt bàn quát, ngươi đi đem người phía dưới gọi tiến đến, bọn hắn cam đoan so ngươi nói còn cảm động lòng người đâu. Trực tiếp đối mặt kẻ nguy hiểm, cùng ngồi ở chỗ này ra lệnh người, tâm tính có thể giống nhau sao? Ngươi tại dùng lời sẽ thật là ta. Hoàng trưởng quan vỗ bàn một cái, trừng mắt hai con mắt to nói ra, chẳng lẽ lão tử không có ở cơ sở làm việc qua sao? Ta nếu không có đối mặt qua nguy hiểm, cái kia có thể ngồi ở chỗ này sao? Tốt, đã ngươi mở miệng, vậy ta cũng tỏ thái độ. Cái này việc ta vào y thị mang theo đại gia hỏa làm. Diêu Kính Trung đối lời này khịt mũi coi thường, ánh mắt càng thêm phiền chán. Quả nhiên, khu 7 người phụ trách lập tức đứng ra đánh giảng hòa. Đều giảm nhiệt, đừng kích động như vậy. Hoàng trưởng quan, người ngồi, người ngồi. Lão Diêu, người cũng đừng sinh khí. Đại gia điểm xuất phát cũng là vì có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Có chuyện hảo hảo nói. Hoàng trưởng quan mượn con lừa xuống dốc, xoay người an vị tại trên thủ vị. Một lần sợ chiến, chẳng khác nào là 100 lần sợ chiến. Lần này không dám làm, lần sau ngươi liền dám sao? Chỉ cần đối thủ tồn tại, nguy hiểm liền vĩnh viễn sẽ không giảm xuống. Nhiệm vụ lần này là tam đại khu liên hợp chấp hành, đồng thời lấy khu 8 cầm đầu. Hoàng trưởng quan là Yến Bắc quân tình chỗ quan lớn, bị chuyên phái tới nơi này đảm nhiệm tổ trưởng, đồng thời còn tiếp đến tử mệnh lệnh, nhất định phải tại xử bắn phổ minh trước đó hoàn thành súng giết kế hoạch, vì lẽ đó hắn là không thể nào nói mềm lời nói. Thượng tầng cũng thường thường chỉ nhìn kết quả. sẽ không nhìn qua chính, dày vò thời gian dài như vậy, hao phí nhiều người như vậy lực vật lực, cuối cùng liền sự tình đều không dám xử lý. Cái kia nói nhiều đều vô dụng, ở cấp trên trong mắt chính là vô năng. Diêu Kính Trung là tân phái quân tình nhân viên, hắn nhận qua giáo dục cao đẳng, đối với mình nghề nghiệp cùng hiện nay phục vụ quân chính bộ môn đều là phi thường trung thành, nhưng hắn đối hiện nay bên trong thể chế một chút làm việc nhi phương pháp cùng một số người đều có khó mà nói rõ phản cảm cảm xúc. Tiểu Diêu A, Hoàng trưởng quan xác thực nói có một ít đạo lý. Chúng ta quân nhân vốn là khu 7 người phụ trách muốn thuyết phục hai câu. Diêu Kính Trung khoát tay đứng dậy, mặt không thay đổi ngắt lời nói. Quân lệnh như núi đạo lý, ta là hiểu, đã tuyệt đại đa số người quyết định không cần lên báo, lựa chọn có thể tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Vậy ta cũng giữ nguyên ý kiến, phục tùng đại gia quyết định. Nhưng ta muốn nói một điểm, cái gọi là thượng tầng, cái gọi là lãnh đạo, cũng có thể là có quyết sách sai lầm thời điểm. Tình huống bên này, bọn hắn chân chính lại giải bao nhiêu đâu. Chúng ta tay trái cầm chính là mệnh lệnh, tay phải cầm chính là nhân mạng. Ta hy vọng, đại gia làm mỗi một cái quyết định, đều không cần như vậy qua loa. Đám người trầm mặc, Diêu Kính Trung cúi đầu giải khai tay áo, dò dỉ ra trên cánh tay hai cái lỗ thương cùng một mảng lớn bỏng vết tích. Mặt không thay đổi nhìn về phía Hoàng trưởng quan nói ra. Ta sợ chiến, trên người ta lỗ thương, so nhà ngươi kết sắt 12 vị mật mã đều nhiều. Ngươi vũ nhục ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi, Hoàng trưởng quan đột nhiên đứng dậy. Diêu Kính Trung không tại phản ứng hắn, chỉ lời nói ngắn gọn nói ra. Các ngươi cầm phương án đi, ta đi tới mặt theo đại gia hỏa ngốc một hồi. Nói xong, Diêu Kính Trung đẩy cửa rời đi cỡ nhỏ phòng họp. Mẹ nhà hắn, người này cũng quá đáng. Hoàng trưởng quan trừng mắt hạt châu mắng. Có ý tứ gì a? Bớt giận, hắn người này một mực có chút lăng. Hoàng trưởng quan, ngươi không cần cùng hắn đưa khí. Cái này hậu phương còn cần ngươi đến điều hành. Chiến sĩ có chiến sĩ làm việc, tổ trưởng cũng có tổ trưởng nhiệm vụ mà. Một người khác cũng khuyên một câu. Hoàng trưởng quan nghe tiếng than thở một tiếng. Ai, ta là thật muốn cùng người phía dưới nhất khối đem việc làm a. Nghĩ tới Tây Bắc tuyến bên trong chết cái kia hơn 1 vạn người. Ta, sau 2 giờ, Mã lão nhị nhìn xem Diêu Kính Trung hỏi. Không có đàm luận thành. Ta liền biết đàm luận không thành. Diêu Kính Trung cười trở lại. Vì cái gì? Mệnh lệnh là tam đại khu tối cao quân tình cơ cấu hạ đạt. Dày vò lâu như vậy, liền chút vang động cũng không dám náo ra đến. Vậy cái này giúp đầu lĩnh, dám cho phía trên báo cáo không? Diêu Kính Trung cúi đầu nói ra. Mũ ô sa không muốn a. Người biết rõ là như thế này, vì sao còn muốn đàm luận đâu? Mã lão nhị bất đắc dĩ cười một tiếng. Có mấy lời dù sao cũng phải có người nói nha. Diêu Kính Trung hít khói, lời nói ngay thẳng mắng. Mà lại, ta nghe xong bọn hắn nói chuyện liền ác tâm. Ha ha, mẹ nhà hắn, làm nhiều năm như vậy quân tình. Hiện tại lớn nhỏ cũng hỗn thành giáo quan. Còn mẹ nó chứ ngược lại còn sẽ không làm quan. Người kỳ thật cũng không cần đi. Người đều ta, lựa chọn. Ta vô sỉ không đứng dậy a. Diêu Kính Trung vỗ vỗ Mã lão nhị bả vai. Đi, chúng ta đem người kêu đến, kỹ càng nghiên cứu một chút kế hoạch, sau này liền khai làm. Chấm chấm, khu 5 trong tửu điếm, Chu Trứng nằm ở trên giường thoa lấy nam sĩ mặt mang. Thảnh thơi mà hỏi, người nói bọn hắn, vừa dứt lời, trên tủ đầu giường vang lên tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Lâm Thành Đống cầm điện thoại di động lên, mở ra một đầu cá độ loại quảng cáo tin nhắn nhìn lướt qua. Nhẹ giọng nói ra, bọn hắn vẫn là quyết định muốn làm. Chu Trứng trầm mặc 3 giây, cười lạnh nói ra, ta nhất đoán chính là như vậy. Phía trên mới sẽ không quản ngươi chết bao nhiêu người, chỉ cần có thể đem việc làm xong là được. Chúng ta đây, Lâm Thành Đống hỏi, bọn hắn ngay cả người mình nhân mạng đều không để ý. Sẽ còn quan tâm chúng ta sao? Chu Trứng nhìn về phía Lâm Thành Đống quát hỏi, ngươi tính là cái gì a? Lâm Thành Đống trầm mặc, huynh đệ, còn nhớ rõ ta nói với ngươi câu nói kia sao? Chu Trứng đột nhiên hỏi. Trọng Đô, một tên ăn mặc đồ vét, mang theo mắt kiếng gọng vàng nam tử, ngồi ở trong xe nói ra, gần nhất không đi, gọi chọn người đi, giúp ta một chút huynh đệ. Tốt, tay lái phụ thượng người gật đầu đáp, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.